Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1390, Hấp Huyết Quỷ 22. Người đăng, HGSO Zimozese. Mặc dù Perry có đời thứ ba hấp huyết quỷ cho máu tươi, vết thương trên mặt đã khép lại, nhưng là sắc mặt vẫn như cũ cho tàn. Là cái loại người này chết vài ngày nhan sắc. Dù là hắn mặt giá trị tại nghịch thiên, thế nhưng là sắc mặt không góp sức, nhìn ảm đạm phai mờ nhiều. Hơn nữa bên cạnh còn đi theo một cái thực lực danh xưng sánh vai thần đời thứ ba hấp huyết quỷ. Nhất là Ninh Thư thái độ đối với hắn rất khinh miệt. Cái này khiến Perry rất phẫn nộ. Hắn lúc nào đến phiên một nhân loại đến khinh bỉ. Perry bờ môi giật giật, lộ ra bén nhọn răng, hướng Ninh Thư thị uy đồng dạng, theo trong cổ họng phát ra một tiếng khàn giọng gầm thét. Ninh Thư mặt không biểu tình, ngươi làm gì chứ? Ta và ngươi lão tổ tông hai người đều đang đợi ngươi phiên dịch đâu, ngươi lại kêu cái gì? Ngoặc kép, Perry hỏi ngươi kế thừa phương đông cái nào hệ thuật pháp. Perry lạnh như băng hỏi. Ninh Thư cười híp mắt nói ra, ta tự thành một phái. Lại nói, sư tôn tục danh, sao có thể tùy tiện nói ra tới đâu? Perry cố ý lộ ra bén nhọn, ta khuyên ngươi thật dễ nói chuyện. Máu túc ra tay, ngươi trong nháy mắt liền sẽ hóa thành cho. Huyết tộc đem đời thứ ba hấp huyết quỷ xưng là máu túc. Ninh Thư giơ lên cái cằm, đến nha ta thật là sợ nha. Đến đánh ta, ai, không đánh ta ai là rùa đen vương bát đản. Quần chúng vây xem, hảo tiện nha, Perry sống lâu như vậy, tự nhận là hàm dưỡng rất tốt, nhưng vẫn là bị Ninh Thư không muốn mặt khí đến. Còn có một nguyên nhân là trong lòng kiêng kỵ Ninh Thư, mới có thể phẫn nộ, không cam lòng. Nếu như Ninh Thư chỉ là một con kiến hôi, Perry mới sẽ không có cảm xúc ba động, trực tiếp tay vừa nhấc liền diệt, lơ lửng giữa không trung. Chung quanh có con rơi vờn quanh đời thứ ba hấp huyết quỷ, mặc dù nghe không hiểu Ninh Thư đang nói cái gì quỷ, nhưng nhìn đến nàng biểu tình đắc chí, thái độ phách lối, liền biết nàng không nói gì lời hữu ích. Đời thứ ba hấp huyết quỷ biểu tình có một sát na mê mang. Là hắn ngủ say quá lâu sao? Hiện tại thế giới này người đều không cúng bái sợ hãi hấp huyết quỷ sao? Perry cơ hồ là cắn răng cùng đời thứ ba hấp huyết quỷ chuyển đạt Ninh Thư. Đời thứ ba hấp huyết quỷ cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư vẫn như cũ cười tủm tỉm, nhưng là thân thể căng cứng, đã làm tốt công kích phản kháng chuẩn bị. Nàng là muốn thử một chút vừa thức tỉnh đời thứ ba hấp huyết quỷ thực lực. Bị đả thương sau, thực lực khẳng định có sở hạ hàng, coi như ngủ đông đến bây giờ, thực lực khẳng định cũng không bằng thời kỳ toàn thịnh. Đời thứ ba hấp huyết quỷ chung quanh con rơi chít chít kêu, như ong vỡ tổ, hướng Ninh Thư ủng tới. Những này con rơi lớn lên rất đáng sợ, có tinh hồng con mắt, so với bình thường con rơi còn tốt đẹp hơn dữ tợn. Đen nghịt hướng Ninh Thư tiến lên. Andalin giơ lên pháp trượng, muốn phóng xuất ra ma pháp đến. Ninh Thư đưa nàng kéo đến phía sau mình, tung bay bắt đầu chỉ. Một đầu vi hình hỏa long theo Ninh Thư trong tay bơi ra, hướng phía con rơi phóng đi. Hai hai gặp nhau, con rơi cùng mưa đá đồng dạng nhau nhau rơi vào trên mặt đất. Những này con rơi đều bị nướng khét, trong không khí tràn ngập thịt nướng, nướng cháy protein hương vị. Chính mình con rơi chết rồi. Đời thứ ba hấp huyết quỷ con mắt đều không nháy mắt một cái. Hắn cũng không có trông cậy vào những này con rơi có thể đối phó phương đông thuật pháp sư. Mặc dù không đối phó được hắn, nhưng là đối phó người bình thường vậy là đủ rồi. Đời thứ ba hấp huyết quỷ nâng tay lên, hắn mang theo hồng ngọc chiếc nhẫn, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng yếu ớt, đỏ đến khiến người ta cảm thấy phi thường không rõ. Mặc dù không biết cái này đời thứ ba hấp huyết quỷ muốn làm cái gì, nhưng là đối huyết liệp khẳng định là không tốt. Bầu không khí nặng nề, Đời thứ ba hấp huyết quỷ ngâm nga một câu phi thường phức tạp khó hiểu. Ninh Thư cũng lười làm Perry phiên dịch. Thích thế nào thì thế nào đi. Dù sao một trận đại giá là không thiếu được. Hấp huyết quỷ ngâm sướng sau. Chân trời xuất hiện đen nghịt một mảnh. Bởi vì, cách xa, không biết là thứ gì. Đợi đến kia một mảnh mây đen tới gần. Mới phát hiện, cư nhiên là đếm mãi không. Hết con rơi. Những này con rơi trực tiếp ở đây huyết liệp sư trên người phóng đi. Mấy con, mấy chục con rơi nằm ở người trên người. Cắn trần trụi ở bên. Ngoài làn da, hiện tại chính là mùa hè nóng bức. Tất cả mọi người mặc phi thường mát mẻ. Rất nhanh liền bị to lớn con rơi cắn khắp cả người lăng tổn thương. Hơn nữa những này con rơi giống như có độc. Bị cắn, vết thương liền biến thành màu đen. Andalin cắn môi, phóng xuất ra màu trắng ma pháp. Đem những này con rơi đều hóa thành cho tàn. Ninh Thư đóng băng nghiêm mặt sắc, cực nhanh bóp ngón tay. Khởi động trang, viên cường ngũ nhất tụ dương trận. Sau đó kết xuất một cái thật lớn phù chú. Cái này phù chú cuối cùng hóa thành lít nha lít nhít mưa tuyến đồng dạng. Như mưa rơi vào những này đếm mãi không hết trên thân biến bức. Con rơi vừa tiếp xúc với phù chú. Chít chít hoảng sợ kêu. Liền hóa thành cho tàn. Ninh Thư nhìn lơ lửng giữa không trung đời thứ ba hấp huyết quỷ cùng Perry. Liền xem như giết không được đời thứ ba hấp huyết quỷ. Cũng phải đem Perry giải quyết. Chỉ ít như vậy, Perry cho nàng nguy cơ liền giải trừ. Chẳng lẽ Perry lần này thua? Nhưng là lần tiếp theo gặp lại liền cường đại. Cũng đừng quên, Perry trên người thế nhưng là có cường đại khí vận. Hơn nữa, còn có một cái đời thứ ba hấp huyết quỷ. Nói không chừng Perry có thể tại sáng tạo cái mới cao. Hơn nữa nàng đã đắc tội Perry. Nhất định phải giải quyết. Bằng không hậu hoạn. Vô cùng. Ninh Thư ánh mắt cùng đời thứ ba hấp huyết quỷ đối đầu. Đời thứ ba hấp huyết quỷ tựa như là tại quan sát Ninh Thư. Ước định lấy Ninh Thư thực lực. Lập tức tay hắn vừa nhấc. Một viên mượt mà huyết châu tử xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Huyết châu tử hướng Ninh Thư cực tốc đến bay qua. Ninh Thư trợn trắng mắt. Đây là muốn dùng máu ô nhiễm hắn sao? Hấp huyết quỷ máu có đôi khi chính là virus đồng dạng. Làm bị ô nhiễm nhân. Lại tạm thời trở thành chỉ biết là hút máu quái vật. Đánh mất tất cả ý chí cùng tư duy. Ninh Thư phía sau xuất hiện một đầu to lớn hỏa long. Hỏa long này toàn thân đều là ngọn lửa. Bị bỏng không gian đều vặn vẹo. Hỏa long im lặng gầm thét một tiếng. Hé miệng trực tiếp nuốt vào giọt máu. Giọt máu trực tiếp bị nhiệt độ cao cho. Bốc hơi hư vô. Đám người ngẩng đầu nhìn lên trên trời hỏa long. Bọn họ là đang nhìn phim khoa. Học viễn tưởng sao. Hơn nữa bọn họ nóng quá. Tựa như là bị đặt ở trên lửa nướng. Không ít người tóc đều bành trướng. Phát cuốn. Một số người tóc trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Ninh Thư thở ra một hơi. Sờ lên tóc của mình. Trong lòng một mảnh phiền muộn. Cho nên chính là điểm này không tốt. Sóng nhiệt không khác biệt công kích. Ninh Thư chỉ một cái Perry cùng đời thứ ba hấp huyết quỷ cùng Perry. Hỏa long cực tốc hướng hai người bay đi. Hỏa long còn không có tới gần. Perry làn da liền bắt đầu căng thẳng. Da thịt, thậm chí đều nổ tung. Khó chịu đến cực điểm. Hỏa long này vốn chính là chí dương chi vật. Hấp huyết quỷ là âm vật. Âm dương tương sinh tương khắc. Đời thứ ba hấp huyết quỷ mặt không đổi sắc. Thậm chí cùng hỏa long chiến đấu. Đi lên. Ninh Thư mục đích chính yếu nhất là giết Perry. Căn bản không muốn cùng đời. Thứ ba đánh nhau. Hỏa long gầm thét xuyên qua Perry thân thể. Mà lại là liên tục hai lần xuyên. Qua. Perry thân thể tựa như là bị định trụ đồng dạng. Da mặt của hắn bắt đầu chóc. Ra. Hết chương.